Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1593, 9 vực tộc 3 mắt thần, 5 vực quỷ tộc, Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 năm sau, thánh vực chiến trường, ở trong đại linh giới, một cái dị thường chỗ đặc thù, ở bên này đã từng bùng nổ qua đại linh giới lớn nhất chiến dịch. Thời điểm đó 12 vực vẫn còn tuyệt đối trong hỗn loạn, 12 vực đều là tranh đoạt đại linh giới tài nguyên, tiến hành sống chết giao chiến, cuối cùng đại linh giới hàng tỷ chủng tộc, hình thành tuyệt đối địa vị bá chủ 12 cái vàng thế lực, chiếm cứ 12 vực, hô, thánh vực một góc chiến trường, một đạo màu đen lưu quang thân thể hiển lộ ra. Chính là tiến vào thánh vực chiến trường đã 2 năm Dịch Tiểu Phi. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi đã thay đổi mặt mũi. Ban đầu 3 vị thánh vương đem mang nhập thánh vực trong chiến trường rời đi. Lưu đày cuộc sống cũng hoàn toàn bắt đầu. Tương đối 1.000 năm lưu thả. 2 năm thời gian ở thánh vực chiến trường vượt qua. Qua ngắn qua ngắn. Còn muốn đuổi không? Tộc 3 mắt thần người. Thật vẫn là âm hồn không tiêu tan. Dừng lại Dịch Tiểu Phi, bản đã cho là thoát khỏi phiền toái, nhưng ngay sau đó chân mày một trâu, có chút im lặng, bởi vì là truy kích người mình, lại chạy tới, hưu, lần nữa hướng một phương hướng nhanh chóng chạy như bay tới. Mà ở phía sau, rất nhanh xuất hiện 2 đạo thân ảnh, 2 người kia chính là trong đại linh giới thứ 9 vực tộc 3 mắt thần chí thánh cường giả. Thật quỷ dị thằng nhóc, rõ ràng chỉ có chân thánh cảnh giới, tại sao phương diện tốc độ chúng ta 2 người cũng không đuổi theo kịp? 2 người không ngừng dùng nguyên thần trao đổi, bọn họ cảm nhận được hơi thở, hẳn là người tộc người, đây không thể nghi ngờ là một cái đại con mồi. Càng như vậy, trên người thứ tốt thì có không thiếu, không nên để cho hắn chạy. Phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, một ít đặc thù linh bảo hoàn toàn có thể làm được. Cái này làm cho 2 người đối với Dịch Tiểu Phi truy kích hơn nữa không muốn buông tha. Vèo vèo, làm hết sức phong tỏa lại hơi thở. Ở 2 người bóng người sau khi rời đi không lâu, ở phía sau lơ lửng trong tầng mây có một đoàn hắc khí toát ra, ngưng tụ thành một cái khuôn mặt dữ tợn, cả người đều là tản mát ra cái loại đó u ám vô cùng hơi thở. Tộc người thằng nhóc, tộc 3 mắt thần người, cùng các người tương giết lúc này ta liền ngồi ngư ông đắc lợi. Tiếng cười kia rất là chói tai, bất quá hắn cũng không lo lắng bại lộ ra, đối với mình thủ đoạn ẩn giấu có tuyệt đối tự tin. Một khắc sau, hắc khí hướng xa xa đuổi theo, ẩn núp cực kỳ sâu. Như vậy truy kích kéo dài suốt một tiếng, làm ở thánh vực chiến trường một nơi hoang vu vùng, Dịch Tiểu Phi trên không trung rốt cục thì ngừng lại. Mà ở dừng lại sau đó không tới 10 hô hấp thời gian, ở phía sau 2 đạo thân ảnh hiện ra. Cái này 2 người đứng ở mi tâm có khép lại con mắt thứ 3, thành tựu tộc 3 mắt thần người. Công kích mạnh nhất chính là ở con mắt thứ 3 trong. Nghe tộc 3 mắt thần mạnh đại thánh vương mở con mắt thứ 3, chỉ cần một cái liền có thể chấn giết không thiếu thánh vương. Ở trong đại linh giới, không ít người đối với tộc 3 mắt thần con mắt thứ 3 có nồng nặc kiêng kỵ. Dĩ nhiên tộc 3 mắt thần người thực lực bản thân cũng phải đạt tới nhất định trình độ. Làm sao? Linh bảo kích thích không được. Không trốn. Tộc người thằng nhóc, ngươi nếu là đem trên người linh bảo toàn bộ giao ra, nhận chúng ta làm chủ, ở nơi này thánh vực trong chiến trường, có thể tha ngươi một mạng. Các người tộc người tu sĩ, ở chúng ta tộc 3 mắt thần trên tay, có thể nắm giữ không ít nô lệ. 2 người hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chân thánh thực lực ở thánh vực chiến trường mặc dù rất ít gặp, những tên kia vậy đều ẩn giấu, ở thánh vực chiến trường tìm kiếm mình cơ duyên. Chỉ khi nào bại lộ, chỉ cần không có một ít đáng sợ linh bảo, vậy cũng biết bị người ngoại tộc săn giết. Thánh vực chiến trường là rất tàn khốc địa phương, bởi vì là trong đại linh giới hàng tỷ chủng tộc cũng biết tiến vào. Các người lấy là, ta sợ là các người sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Đối với cái này hai cái tộc ba mắt thần người, Dịch Tiểu Phi ngược lại không sợ hãi. Mình để ý vẫn là vậy âm thầm ẩn núp người. Tên kia hơi thở quá mức quỷ dị, có thể chính là loại này quỷ dị mang cho Dịch Tiểu Phi một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ. Mình cũng là vô tình ở giữa theo dõi đến đối phương tồn tại, mà đây hai cái tộc ba mắt thần người ngược lại là một chút cũng không có phát hiện, cố làm ra vẻ huyền bí. Hai người đối với Dịch Tiểu Phi mà nói hoàn toàn không để ý tới, mà Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm, giơ tay phải lên, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng xa xa hướng bay qua, lén lén lút lút, cút ra đây. Cái này một đạo kiếm khí nhìn qua rất phổ thông, nhưng ẩn chứa uy lực có thể không bình thường. Mặc dù không gây thương tổn được đối phương, nhưng đủ để cho đối phương bại lộ ra. Không nghĩ tới lại còn bị khám phá. Ngươi so tộc ba mắt thần hai cái ngu xuẩn lợi hại hơn, rốt cuộc bại lộ ra. Hắc khí kia phun trào ra, ngưng tụ thành một đạo thân thể quỷ tộc người. Tộc ba mắt thần thấy đối phương bộ dáng kia sau đó có bất ngờ, còn có vẻ kiêng kỵ. Cái này xuất hiện chính là trong năm vực quỷ tộc người. Hết lần này tới lần khác cái này một người ở thế hệ nệ khu vực rất có hung danh, chẳng qua là khó mà tìm được hành tung thôi. Mị Tề Tâm nói ra cái này quỷ tộc người có tên Húy, chính là một người chí thánh trung kỳ cường giả. Xem ra hai người các ngươi ngược lại là biết ta. Mị Tề Tâm, tên nhân tộc này thằng nhóc cho ngươi. Chúng ta không cần. Tộc ba mắt thần hai người có đầy đủ cảnh giác, không muốn cùng cái này Mị Tề Tâm có mâu thuẫn. Không, không, không, trừ hắn trở ra, hai người các ngươi ta cũng muốn. Vốn đang có thể tiết kiệm lực không thiếu, chẳng qua là đáng tiếc bị phát hiện. Hưu, Mị Tề Tâm ra tay, cái này ra tay hướng tộc ba mắt thần hai người đánh tới. Đáng ghét, chúng ta lui. Tộc ba mắt thần hai người dù là liên thủ, tại đối phó Mị Tề Tâm lúc này cũng không có tự tin. Người này hung danh, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Từ biết được tin tức, ở tay hắn ở trên đã chết hơn 10 vị chí thánh cường giả, trong đó còn có một vị tộc người chí thánh hậu kỳ cường giả. Liền chí thánh hậu kỳ đều dùng năng lực giết, bọn họ hai người mới chí thánh sơ kỳ, dù là vận dụng con mắt thứ ba cường đại nhất một kích đều không cách nào chống cự. Trực tiếp đối với tộc ba mắt thần hai người ra tay. Dịch Tiểu Phi ngược lại là thật bất ngờ, bất quá từ tộc ba mắt thần hai người thần thái phản ứng tới xem, đúng là rất kiêng kỵ cái này quỷ tộc người. Oanh, oanh, kịch liệt giao chiến trực tiếp bùng nổ. Bất quá thuộc về tộc ba mắt thần hai người hoàn toàn bị đánh bẹp, hơn nữa còn là một loại nghiền ép. Liền con mắt thứ ba cũng vận dụng, nhưng vẫn bị quỷ tộc cái này một vị Mị Tề Tâm cản lại. Mị Tề Tâm, thả qua chúng ta, ở khu vực này chúng ta tộc ba mắt thần người không thiếu, ngươi như vậy là không lưu cho mình một chút đường lui sao? Ha ha, buồn cười, ta giết tộc ba mắt thần không ít, thần của các ngươi mắt chính là ta chiến lợi phẩm, căn bản không sợ uy hiếp như vậy. Ở thánh vực trong chiến trường, lấy hắn Mị Tề Tâm bản lãnh, muốn ẩn núp quá dễ dàng. Hắn thủ đoạn ẩn giấu, nếu là cố ý muốn tránh chí thánh đại viên mãn cường giả, dù là ở bên người cũng không nhất định có thể phát hiện tung tích của hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ chí tôn này nhé. http